Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 766, Giải Mộng. Sư phụ, ngươi làm cái gì khiến Thiếu Dương sát đạo gió a? Âm Dương Kính trong truyền ra trần lộ thanh âm, nàng nghe được Thanh Vân Tử đàm luận đạo gió thân thế. Vốn có nghe được nồng nhiệt, không nghĩ tới Nhất Hậu Lai một câu như vậy. Thất Thanh kêu, hiện thất kinh gương mặt của đã ở trên mặt kiếng xuất hiện. Thanh Vân Tử không để ý đến, dùng thái ất phất trần tùy tiện ở trên mặt kiếng họa lưỡng bút. Một đạo phong ấn hình thành, đem trần lộ đè xuống. Chiêu thức ấy pháp thuật hạ bút thành văn, thế nhưng thần diệu vô biên. Muốn ở bình thường, Diệp Thiếu Dương nhất định phải đuổi theo học, lúc này lại không có cái tâm tình này. Thanh Vân Tử vấn đề quá nặng nề. Đạo gió, tuy là đi cùng với hắn chỉ chung đụng không đến 10 năm. Nhưng là mình ở sự cô độc này Mao Sơn Thượng, ngoại trừ sư phụ ở ngoài thân nhân duy nhất. Hắn tin tưởng trời sinh tính quái gở. Không có có một người bạn đạo gió đối với tình cảm của mình cũng giống như vậy. Ta làm không được. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trả lời. Hơn nữa ta tin tưởng. Ta theo hắn không có một ngày như vậy. Chỉ mong đi. Chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Thanh Vân Tử đứng lên. Đem vật cầm trong tay thái ất phất trần ném cho Diệp Thiếu Dương. Thiên muộn. Đi ngủ đi. Đứng dậy đi tới ngoài cửa viện. Lại quay đầu nói ra. Ngày mai là theo thường lệ xin xâm giải mộng thời gian. Thế nhưng ta buổi trưa có việc phải ra ngoài. Giả như lai nhiều người. Phía sau ngươi đến giúp đỡ. Thanh Vân Tử đi rồi. Diệp Thiếu Dương một người ngồi ở dưới cây hòe. Trong lòng còn trở về chỗ Thanh Vân Tử nói về đạo gió sự tình. Một mảnh loạn tao tao. Giả như, thật sự có một ngày như vậy. Đồng thời đạo gió thực sự làm cái gì thập ác bất xá sự tình. Mình có thể hay không nhịn được tâm đến giết chết hắn. Sẽ không? Ta tin tưởng nói gió, không có một ngày như vậy, ở tĩnh tọa nửa giờ thủ lĩnh sau đó, Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, gió đêm thật lạnh, hắn phải về ngủ, giải mộng, sư phụ ngươi còn làm cái này. Sáng sớm ngày kế, Diệp Thiếu Dương gọi dậy Nhuế Lãnh Ngọc, mang nàng đi ăn điểm tâm thời điểm, nói lên hôm nay hành trình, Nhuế Lãnh Ngọc có chút giật mình hỏi. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười hắc hắc, giải mộng ở Mao Sơn thuật trong đích thật là bé nhất mạt kỹ xảo. Bất quá ta sư phụ là vì dùng cái này cùng Sơn Dân bảo trì quan hệ. Lúc đầu chỉ khai quang bắt quỷ, thế nhưng cái này tiểu địa phương cái nào có nhiều như vậy yêu tà việc. Sở dĩ hậu lai đổi thành giải mộng, mỗi tháng chiếm một lần, mỗi lần 5 người, việc nhỏ không chiếm. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, nói, ta cũng chưa từng quá đạo môn giải mộng thuật, ngược lại không có việc gì, nhìn một chút cũng được. Diệp Thiếu Dương lại đem sư phụ đề nghị, dùng muối tinh ngoại trừ đồng giáp thi trải qua nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe nói qua muối tinh loại vật này, nhưng cũng không biết còn hữu giá chủng công hiệu, vậy ngươi vội vàng đem ngươi cái kia giao nhân yêu người hầu làm ra. Hỏi nàng một chút đi, cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương xem thời gian còn sớm, vì vậy mang Nhuế Lãnh Ngọc về đến phòng trong, Dưa Dưa còn đang đắp bị, Tứ Ngưỡng Bát Xoa nằm ở trên giường, cùng một người tựa như, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi buồng vệ sinh, hướng chậu rửa mặt trong tiếp nửa chậu nước, tiếp tục mở ra tả trường. Dùng cương khí kích hoạt thuộc về tranh đạo hồn ấn. Đợi được hồn ấn sáng lên, Diệp Thiếu Dương tay trái cắt ngón giữa, tích một giọt máu ở hồn ấn thượng. Đợi được lan tràn ra, tay nắm cửa đảo ngược, nhỏ vào trong chậu nước. Huyết dịch trong nước tản ra, đem nước trong veo nhuộm thành đạm hồng sắc. Mặt nước tạo nên một mảnh rung động. Đợi được bình tĩnh trở lại, chiếu ra gương mặt, từ từ rõ ràng, lại làm cho Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Một mỹ nữ ngâm nước trong bồn tắm, trên đầu chĩa vào tắm mũ. Cũng may nửa người đều ngâm vào trong nước, bị bọt xà bông bọt che khuất. Bồn tắm một đầu khác, nhưng thật ra lộ ra một con màu vàng đuôi. Trong nước nhàn nhã đánh. Lão đại, thật là ngươi a. Trong hình quả cam có điểm kích động nói. Muốn đứng lên, đột nhiên nghĩ tới bản thân người trần truồng. Nhanh lên lại lặn xuống. Bất quá hắn hai cái béo mập vai lộ ở bên ngoài. Hình ảnh đã ngon vô cùng diễm. Diệp Thiếu Dương len lén xem Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt. Cũng may nàng không có bất kỳ biểu tình, chỉ là đứng ở một bên. Cái kia, ngươi hiện tại đang ở đâu vậy? Làm sao còn có bồn tắm? Ta ở duyên bên bờ biển một cái phòng khách sạn trong đây. Ta không sao, liền thích ở tửu điếm. Hắc hắc, lão đại tìm ta có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương không nói gì, đem sự tình vừa nói. Quả cam gật gật đầu nói, ngươi muốn muối tinh à? Chỉ có biển sâu mới có một hai muối tinh đảo nhỏ. Thứ này quả thực rất ít ỏi. Có khó khăn không? Người khác phải có trắc trở. Lão đại ngươi muốn, chỉ phải nói cho ta biết ngươi muốn bao nhiêu là được. Cái này, Diệp Thiếu Dương không có tiếp xúc qua. Một thời trong đầu cũng không có khái niệm. Một hai, một cân, một tấn. Nếu không, ngươi cho ta đến mấy trăm cân. Quả cam nghe vậy kém chút đã bất tỉnh, ủy khuất nói, lão đại ngươi cho rằng vật này là muối ăn à, ngươi đã nói có bao nhiêu đồng giáp thi đi, ta giúp ngươi tính một chút, có 1.000 lượng ngàn sao, ngươi cho rằng mộ chủ là Tần Thủy Hoàng, có thể kéo người nhiều như vậy chôn cùng, trong mộ có bao nhiêu đồng giáp thi, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng vẫn cứ nhớ tới Mỹ Hoa lần trước xuống đến trong cái khe tham qua một lần. Nghe nàng hình dung, ước đoán số lượng không ít, chí ít mấy chục con. Vì vậy như thực chất nói cho quả cam, ta đây liền chiếu nhiều gấp đôi số lượng coi vậy đi. Yên tâm lão đại, tối đa 3 ngày sau phục mệnh, được. Ta chờ ngươi, ta còn có việc, quan video, phi. Làm sao đưa cái này trở thành video? Quả cam cười khúc khích, đuôi vỗ vỗ, từ trong bồn tắm dơ lên một cái to lớn đuôi cá. Cả vật thể vàng óng ánh, lão đại cho ngươi xem một chút ta xinh đẹp, nửa người dưới, a. Thái Hoàng, không nhìn, Diệp Thiếu Dương kém chút thổ huyết, đưa ngón tay ra hướng trên mặt nước nhẹ nhàng điểm một cái. Đâm thủng hình ảnh. Rung động đầy ra, tranh khuôn mặt ngay lập tức sẽ không gặp. Diệp Thiếu Dương hướng về phía Nhuế Lãnh Ngọc lúng túng cười cười. Hai tử này liền là ưa thích náo. Triệu hoán yêu người hầu có như thế khó khăn sao? Ta trước đây nhìn ngươi triệu hoán quỷ bộc rất nhẹ nhàng a. Nhuế Lãnh Ngọc không có yêu người. Hầu cùng quỷ bộc, không biết rõ trong đó huyền bí. Vì vậy hỏi. Diệp Thiếu Dương giải thích, triệu hoán đứng lên đều là giống nhau, chỉ cần kích hoạt hồn ấn, đối phương có thể lập tức nhận thấy được ta triệu hoán cùng vị trí. Thế nhưng quỷ cùng yêu dù sao không giống với, quỷ thì hiểu vô hình, có thể rất nhanh đi tới, coi như đang ở quỷ vực, cũng có thể ỷ vào hồn ấn lực lượng phá vỡ hư không. Trong nháy mắt đi tới, yêu cũng không giống nhau. Yêu có thể dùng yêu pháp tốc độ tăng lên, nhưng chung quy không mau hơn phi kỵ cao thiết. Ta dùng huyết tích chậu nước, là một loại mao sơn bí thuật, có thể cùng với nàng trò chuyện, cùng video giống nhau thuận tiện. Hắc hắc, nếu quả cam đáp ứng một tiếng, Diệp Thiếu Dương cũng yên tâm, nhìn thời gian một chút không còn sớm, liền dẫn Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới phía trước núi. Dưa dưa dù sao cũng là quỷ, không có phương tiện xuất hiện, Diệp Thiếu Dương sẽ không có dẫn hắn. Phía trước núi bên ngoài đại điện, đã chật ních đến tháp hương cùng giải mộng sơn dân, đều ở đây xem náo nhiệt. Vài cái ngoại môn đệ tử đang duy trì trật tự, đem mọi người ngăn ở pháp trường hai bên, không khen người vượt quá đi qua. Pháp trường chính giữa, bắc một tòa pháp đàn. Thanh Vân từ đầu đội pháp quan, người xuyên kim sắc đạo bào, tay cầm một bả thanh quang kiếm gỗ đào, đứng ở pháp đàn trước, uy phong lẫm lẫm, thắt lưng cũng đĩnh trực, hoàn toàn không giống như là tối hôm qua cái kia hèn mọn lão đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục